Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh ở trong đám người thong thả đi phía trước đi. Mang mắt kính cầm đạo manh côn, Hạ Lộc Xanh không thể nói không dẫn nhân chú mục. Người chung quanh liên tiếp đánh giá Hạ Lộc Xanh, trong ánh mắt hàm chứa tò mò. Sau đó quay đầu lại cùng đồng bạn nhẹ giọng thì thầm. Hạ Lộc Xanh gắt gao nhấp môi. Cũng không biết đêm này đó lầm nhầm nghe lọt được không. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh kia banh càng ngày càng gấp khuôn mặt nhỏ. Bắt đầu tìm đề tài. Lộc Xanh, đàn sen lô đơn giản sao? Ta không có thử qua. Hạ Lộc Xanh, còn hảo, quen thuộc về sau liền đơn giản. Lần đó đi về sau ngươi dạy ta đàn sen lô. Hảo. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng nói rời đi lực chú ý, nàng nghiêng tai nghe Cố Dịch Đồng thanh âm. Không hề chú ý người chung quanh. Hai người tán gẫu, dần dần, Hạ Lộc Xanh thả lỏng xuống dưới. Phía trước người quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh do dự một cái chớp mắt, sau đó hướng bên cạnh triệt triệt thân mình, cho các nàng làm vị trí. Cố Dịch Đồng cảm kích chiều người cười cười. Sau đó nhẹ nhàng xua tay, ý bảo không cần, chờ các nàng vào công viên giải trí thời điểm, đã là 1 giờ lúc sau. Cố Dịch Đồng mọi nơi nhìn nhìn, con người sáng lên, sau đó hỏi bên người tiểu cô nương, tưởng lái xe sao? Hạ Lộc Xanh không minh bạch Cố Dịch Đồng ý tứ. Cái gì? Cố Dịch Đồng nở nụ cười. Lúc này chơi chạm vào xe không nhiều không ít. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh trên mũi mắt kính thu lên. Sau đó lôi kéo nàng mua phiếu. Ngồi vào một chiếc trong xe. Hạ Lộc Xanh theo bản năng hướng ghế phụ vị trí ngồi. Lại bị Cố Dịch Đồng một phen giữ chặt. Ngươi ngồi nơi này. Hạ Lộc Xanh theo bản năng liền hồi. Ta nhìn không tới. Duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương đầu. Cố Dịch Đồng liền hống mang khuyên. Thanh âm ôn nhu. Đây là chạm vào xe, không cần lo lắng đụng vào người. Nói nữa ngươi có thể đụng vào nhân tài lợi hại đâu. Trò chơi này chính là đâm người. Tốc độ không mau, yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm. Ta ở ngươi bên cạnh cho ngươi chỉ đạo. Tin tưởng ta, Hạ Lộc Xanh chần chờ đứng ở tại chỗ. Không có động tác, thấy thế, Cố Dịch Đồng duỗi tay đem Hạ Lộc Xanh kéo lại đây. Tiểu cô nương ỡm ờ, bị Cố Dịch Đồng nhét vào trong xe. Mang lên đai an toàn. Cố Dịch Đồng chỉ đạo Hạ Lộc Xanh đem chân đặt ở chân ga cùng phanh lại thượng. Cái này là chân ga. Nhất dẫm liền đi. Đây là phanh lại. Nhất dẫm liền đình. Ngươi thử xem. Hạ Lộc Xanh rõ ràng khẩn trương cực kỳ. Nàng nắm tay lái tay nắm chặt mờ u bàn tay trở nên trắng. Tựa hồ còn ra tay hãn. Tin tưởng ta, Lộc Xanh, ta sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Đi phía trước khai, Cố Dịch Đồng ở một bên dẫn đường Hạ Lộc Xanh. Sau một lát, Hạ Lộc Xanh rốt cuộc động. Chân ga nhất dẫm rốt cuộc. Xe bỗng nhiên nhảy đi ra ngoài. Hạ Lộc Xanh không có sợ hãi. Ngược lại là Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh hoảng sợ. Cố Dịch Đồng vội nói. Từ từ tới, đừng dẫm rốt cuộc, thả chậm tốc độ, tay lái hướng hữu quẩy một chút. Hạ Lộc Xanh nghe lời làm theo. Xe vững vàng ở đây trong đất mặt xoay quanh. Hai người ly người đôi có chút xa. Cũng không có xe đụng phải tới. Hạ Lộc Xanh quen thuộc chạm vào xe lúc sau. Trên mặt chậm rãi hiện lên ý cười. Chơi tâm dần dần dâng lên. Nhìn Hạ Lộc Xanh càng ngày càng thuần thục. Cố Dịch Đồng cong cong khóe môi. Nói, hiện tại tay lái rẽ trái một chút. Không chuyển phương hướng đi phía trước khai. Phía trước có chiếc xe con. Đâm nó, Hạ Lộc Xanh nhìn không tới. Chỉ có thể nghe Cố Dịch Đồng miêu tả tới làm. Lúc này nghe được phía trước có xe. Nàng theo bản năng dẫm phanh lại. Bất an mở miệng. Đâm người. Ta, lời nói còn chưa nói xong. Cố Dịch Đồng liền nhìn đến một chiếc xe con hướng tới các nàng đánh tới. Cố Dịch Đồng không nhắc nhở Hạ Lộc Xanh né tránh. ngược lại nở nụ cười. Một bên phủ lên Hạ Lộc Xanh tay cầm, một bên vui sướng khi người gặp họa nói: "Chúng ta phải bị đụng phải." Vừa dứt lời, phanh, một tiếng, các nàng xe bị đâm xoay mấy cái vòng mới dừng lại. Hạ Lộc Xanh dọa liền thét chói tai đã quên. Nàng gắt gao bắt lấy Cố Dịch Đồng tay. Hảo một trận lúc sau, mới ngốc ngốc hồi qua thần. Cố Dịch Đồng tuy là cố ý làm Hạ Lộc Xanh bị đâm, nhưng cũng sợ Hạ Lộc Xanh kinh phá lá gan. Thấp giọng hỏi, sợ sao? Hạ Lộc Xanh rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn. Nàng nuốt nuốt nước miếng, thong thả nhổ ra hai chữ: kích thích. Cố Dịch Đồng chớp chớp mắt, suýt nữa hoài nghi là chính mình nghe lầm. Nhưng ngay sau đó, Hạ Lộc Xanh buông ra Cố Dịch Đồng tay, một phen nắm lấy tay lái, dưới chân một dùng sức, xe lại lần nữa nhảy đi ra ngoài. Lần này đấu đá lung tung hoàn toàn không giống vừa mới như vậy thật cẩn thận. Hạ Lộc Xanh dựa vào tâm ý khắp nơi hoành hành, nàng tùy ý cười khởi, đem chân ga dẫm tới rồi lớn nhất, chạm vào xe tốc độ xe rất thấp. Nhưng cho dù là như thế này, ở Hạ Lộc Xanh ngang ngược va chạm dưới, nơi đi đến thét chói tai một mảnh. Chơi đùa người cũng không biết Hạ Lộc Xanh là người mù. Ở bị Hạ Lộc Xanh va chạm lúc sau, lập tức quay lại xe đầu bắt đầu báo thù. Liên tiếp xe con vây quanh các nàng đâm. Cố Dịch Đồng nghiêng đầu nhìn Hạ Lộc Xanh. Lúc này Hạ Lộc Xanh ác liệt giống cái bướng bỉnh hài tử. Mỗi nghe được người khác bởi vì nàng thét chói tai một lần, trên mặt nàng ý cười liền gia tăng một phân. Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn Hạ Lộc Xanh, trong mắt tràn đầy dung túng. Đây mới là nàng cái này tuổi nên có bộ dáng. Nhẹ nhàng, su y gờ sứa y gờ, còn có đơn giản lạc thú. Mắt manh lại như thế nào? Nàng cũng bất quá là cái bình thường tiểu cô nương. Vui sướng trải qua nàng không nên thiếu. Đã đến giờ lúc sau, Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh rời đi chạm vào xe nơi sân. Một hồi trò chơi xuống dưới, Hạ Lộc Xanh đã ra một thân hãn, nhưng cả người lại thập phần hưng phấn. Hôm nay nàng không chỉ có khai xe, còn đụng phải xe, ngẫm lại đều nhịn không được kiêu ngạo. Lần này không đợi Cố Dịch Đồng tới dắt tay nàng, Hạ Lộc Xanh đã sờ soạng đi dắt Cố Dịch Đồng tay, lại lần nữa tiến vào đám người. Hạ Lộc Xanh không giống lúc trước như vậy khẩn trương, tuy rằng như cũ mất tự nhiên, nhưng thả lỏng không ít. Cố Dịch Đồng nhận thấy được Hạ Lộc Xanh biến hóa, trong lòng căng chặt kia căn huyền thả lỏng xuống dưới. Công viên giải trí người rất nhiều, hai người chơi thời gian không kịp xếp hàng thời gian trường. Chờ đến màn đêm buông xuống công viên giải trí đóng cửa, hai người cũng bất quá chơi ba cái hạng mục. Nhưng ngay cả như vậy, Hạ Lộc Xanh đã cảm thấy mỹ mãn. Về đến nhà, Cố Dịch Đồng thúc giục Hạ Lộc Xanh đi tắm rửa. Ở công viên giải trí một buổi trưa, cả người đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hạ Lộc Xanh ngoan ngoãn cầm lấy áo ngủ chui vào phòng tắm. Nước ấm đánh vào trên người, Hạ Lộc Xanh dán ở trên vách tường, bế mắt nghĩ sự tình hôm nay. Dịch Đồng tỷ mang theo nàng làm dĩ vãng tưởng cũng không dám tưởng sự. Nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy nàng cùng người bình thường không giống nhau. Đời này đều chỉ có thể tự do ở thế giới này ở ngoài. Nhưng mà hôm nay, Dịch Đồng tỷ đem nàng kia phiêu bạc không chỗ sắp đặt tâm kéo đến nhân gian, cho dù là ở công viên giải trí xếp hàng, cũng là tươi sống, tò mò. Nàng chưa từng có như vậy rõ ràng nghe được quá náo nhiệt. Hài tử khóc nháo thanh, tình lữ đấu võ mồm thanh, còn có bằng hữu chi gian tán gẫu cùng tiếng cười. Loại này náo nhiệt, liền ở nàng bên tai, gần trong gang tấc, duỗi tay nhưng xúc. Nàng lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai chính mình rõ ràng chính xác sống ở trên đời này. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, 2019 năm nguyện vọng. Người, ta, gia, cách chương.